Hồng Trần Online, chương 17, góc truyện audio.com. Ân, kế tiếp đi chỗ nào đây? Đi thăng cấp, ta tâm tình sung sướng mà từ hội bán đấu giá đi ra. Không mục đích ở trên đường phố lang thang, nếu như muốn thăng cấp, hẳn là phải đi mua dược trước, vừa đi hướng hiệu thuốc, vừa âm thầm cầu khẩn NPC ở chỗ đó không nên là một nữ nhân rong dài. Đột nhiên ta bị người đụng phải một cái. Cùng lúc trong tâm sinh ra đề phòng thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Người chơi ngân sắc phong linh đối với ngươi sử dụng đạo thiết thuật. Thuật đánh cắp, thất bại, phản thiết bắt đầu sử dụng. Đạt được sinh mệnh đích tán ca. Đạo tặc đáng thương, ta lập tức xoay người quẹo vào hẻm nhỏ. Thuận tiện kiểm tra một chút thuộc tính của sinh mệnh đích vãn ca kia. Sinh mệnh đích vãn ca. Vòng cổ, bạch kim trung giai. Sinh mệnh hạn mức tối đa, 20, thể chất, 2, may mắn, 1, điều kiện sử dụng, lực lượng lớn hơn 2, mẫn tiệp lớn hơn 2, ân, đồ rất tốt ni, trong Hồng Trần Online chỉ cần là trang bị gia tăng thuộc tính cơ bản đều tương đối có giá trị. Huống chi cái sinh mệnh đích vãn ca này còn gia tăng 2 thuộc tính. Đặc biệt là trang bị gia tăng may mắn hoặc mị lực còn phi thường hiếm thấy. Chỉ là, hình như trang bị phụ mẫu của ta cho ta đều là gia tăng 2 thuộc tính. Vấn đề nhân phẩm A, đối với đạo tặc mà nói. Loại bảo bối gia tăng máu, gia tăng nhanh nhẹn, gia tăng may mắn này hẳn là sẽ không trơ mắt mà nhìn nó bị ta dắt đi đâu. Trong hẻm nhỏ vắng lặng chỉ có ta một người nhàn hạ mà thong thả bước chân. Tính nhẫn nại của ta luôn luôn tốt lắm. Vì, ngươi chờ một chút. Một thanh âm dễ nghe giống như tiếng chuông bạc ở sau người vang lên. Một chút mỉm cười nhiễm trên khóe môi. Ta theo lời dừng bước, xoay người, trầm mặc, cách ta khoảng 5 thước. Một nữ đạo tặc có khuôn mặt búp bê khả ái. Phối với tóc ngắn màu vàng đẹp đẽ cùng vóc người xinh xắn hoạt bát. Quả thật giống một búp bê SD cỡ lớn. Búp bê SD, Sky Dancer Doll, một loại búp bê do một hãng đồ chơi ở Mỹ sản xuất. Búp bê SD lúc này, vẻ mặt xấu hổ, ân, xin lỗi, ta không phải cố ý, đầu nho nhỏ đã cúi đến không thể thấp hơn. Ta chỉ là muốn thử một chút ngươi đem cái kia trả lại cho ta có được không? Trên khuôn mặt dần dần ngẩng lên tràn ngập chờ đợi, thực là một hài tử e lệ. Có điều can đảm cũng không nhỏ. Một tiểu kẻ cắp lại hướng người bị ăn cắp muốn đồ vật còn trực tiếp như vậy. Nàng hẳn là người đầu tiên. Không, không thể sao, búp bê SD mặt đỏ đến có thể làm nước bốc hơi. Thở dài khe khẽ từ khóe miệng thoát ra. Ngươi không cần xin lỗi. Thanh âm như có như không như từ xa xôi vọng lại bên tai. Thanh âm của ta luôn luôn như thế. Nói dễ nghe là có chút kỳ ảo mơ hồ, nói khó nghe chính là yếu ớt, cho nên người chơi kia mặc dù nghe được thanh âm của ta, nhưng vẫn là khó mà xác định giới tính của ta. Búp bê SD giật mình một chút, trộm cắp là thiên chức của đạo tặc, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi. Đây là lời nói thật lòng của ta, cho dù mục đích của ta là ra tay nhanh chóng. Dứt khoát, tuyệt không lưu tình, khiến nữ đạo tặc trong Hồng Trần Online yên dạ yên lòng đến vô tâm vô phế. Nhưng tục ngữ nói, đã làm hòa thượng thì phải niệm kinh, nếu đã lựa chọn rồi, thì phải tận tâm tận lực mà làm, không có cái gì là đúng hay sai. Chỉ cần có thể tuân theo nguyên tắc của bản thân, không thẹn với lương tâm, vậy là đủ rồi, từng là sát thủ, suy nghĩ của ta chính là như vậy. Làm một đạo tặc, nàng cũng có thể có suy nghĩ như vậy. Ân, không biết loại phương thức tẩy não này có hiệu quả hay không? Ta vừa suy nghĩ vừa đem sinh mệnh đích vãn ca thả tới trên mặt đất. Xoay người, ly khai, cách chương.